Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Hoàng Chữ. Thương Châu Chi Địa, tổng cộng chia làm là 5 cái phủ, trừ thuộc về Thương Châu nhất phần đuôi một cái phủ ra. Những thứ khác 4 cái phủ, lấy Vạn Giang là phân giới, Vạn Giang hai bên có 2 cái phủ. Từ cầu lớn Khóa Giang đến bờ sông bên kia, Mạc Hà liền đi tới ở vào bờ sông bên kia Bình Xuyên Phủ. Từ nơi này xuyên qua, Mạc Hà là có thể đến Kính Châu biên giới. Bình Xuyên Phủ và Mạc Hà trước đã gặp Vạn Thương Phủ không cùng. Bình Xuyên Phủ địa hình cơ hồ đều là vùng đất bằng phẳng, ít có sơn xuyên, hơn nữa đất đai phì nhiêu. Biên giới có một cái Vạn Giang nhánh sông, thuận lợi trồng trọt tưới, mặc dù cũng sẽ ở trong sông săn yêu, nhưng lại hơn nữa coi trọng nông tang chuyện. Mạc Hà đi tới Bình Xuyên Phủ, tự nhiên vậy không thiếu được muốn du lịch làm quen một chút. Mấy tháng thời gian, bây giờ vừa mới bắt đầu, mình chuyến này đi ra ngoài mục đích chủ yếu liền đạt tới. Tham khảo công pháp đã tới tay. Phía sau có thể tự do tự tại du lịch, chỉ cần đến thời gian kịp thời chạy trở về liền tốt. Ở Bình Xuyên Phủ biên giới, tổng cộng có cái này 2 cái nhỏ tông môn. Có lẽ chính là bởi vì nguyên nhân này, để cho rõ ràng hoàn cảnh tốt hơn Bình Xuyên Phủ, tán tu số lượng nhưng muốn so với Vạn Thương Phủ ít một chút. Ở Bình Xuyên Phủ bên trong thành một nhà trong tửu lầu, Mạc Hà đang ngồi ở lầu 2 dựa vào cửa sổ vị trí, đánh giá phía bên ngoài cửa sổ một cái người đi trên đường phố. Nhưng trong lúc bất chợt bị phía sau mình 2 người nhỏ giọng tiếng nói chuyện hấp dẫn. Lý huynh, hôm nay phủ nha bên kia truyền tới tin tức, nói hoàng triều trong triều đình, bởi vì nhiệm kỳ kế nhân hoàng thí sinh, lại triển khai một phen tranh luận. Cơ hồ có nửa số triều thần cũng giúp đỡ lục hoàng tử Hạ Uyên. Làm người hài lòng hoàng nhưng chậm chạp không đem lục hoàng tử Hạ Uyên lập làm người kế nhiệm. Chẳng lẽ nhân hoàng trong lòng đối với nhiệm kỳ kế nhân hoàng thí sinh cũng không coi trọng lục hoàng tử Hạ Uyên không được? Trương huynh hỏi, sợ rằng bây giờ là cả triều thần cũng muốn biết. Bây giờ như cũ ở lại nhân hoàng bên người mấy vị hoàng tử bên trong. Lục hoàng tử Hạ Uyên nhất là lớn tuổi, tu hành thần binh võ đạo, là đời này binh đạo mọi người. Sớm ở hoàng triều lập quốc trước, đã lập được chiến công hiển hách. Ở lập quốc sau đó, lại là lập được chiến công vô số. Mấy vị hoàng tử bên trong, người nào sau hắn còn có tư cách ngồi lên nhân hoàng vị? Mạc Hà nghe được sau lưng trên một cái bàn 2 người đối thoại, yên lặng quay đầu, hướng cái hướng kia liếc một cái, thấy là 2 cái ăn mặc kiểu văn sĩ người, xem trên người 2 người hơi thở, cái này 2 người hẳn là bản xứ Bách gia học đường học sinh, sở học hẳn là Hoàng Văn gia học, trên mình hơi thở cũng không thế nào mạnh, kém không nhiều tương đương với nhập đạo trung kỳ tả hữu người tu luyện. Bách gia học đường bên trong cũng không cấm chỉ học sinh thảo luận quốc sự, thậm chí còn sẽ thỉnh thoảng cho học sinh nói một ít trong triều đình tin tức, để cho bọn họ rõ ràng làm hôm nay thời cuộc biến hóa. Dẫu sao những học sinh này ở ngày sau học có chút thành sau đó, bọn họ trong đó đại đa số đều phải nhập sĩ làm quan. Bất kể là bên ngoài thả xử lý một khối, vẫn là đứng ở trong triều đình, những chuyện này tóm lại là hiểu rõ một chút tương đối khá. Từ lần trước nhân hoàng bị bệnh, đưa đến pháp độ vị một lần hạ xuống, liên quan tới sớm ngày xác định một chút để mặc nhân hoàng người kế nhiệm tin tức, vẫn luôn không có dừng lại. Bây giờ đối với tại nhân hoàng vị cố ý hoàng tử, cũng ở nhân hoàng bên người, cho nên tranh đoạt nhân hoàng vị đều có ai. Mọi người đều đã rất rõ ràng, toàn bộ triều đình bên trong, đây cũng không phải là một kiện chuyện bí ẩn. Đối với cái này 2 cái bách gia học sinh vậy cũng không thèm để ý ở trước mặt mọi người thảo luận. Chuyện này, đối với nhiệm kỳ kế nhân hoàng là ai. Mạc Hà thật ra thì vậy thật quan tâm, nhưng là rời đi bây giờ huyện Tử An, không có Tô Bạch, Mạc Hà muốn nhanh chóng hiểu được trong triều đình tin tức rất khó khăn. Vừa vặn sau lưng một bàn kia hai vị học sinh nói tới. Mạc Hà cũng vui vẻ được từ bọn họ trong miệng hiểu một chút. Nói là như vậy, nhưng mà căn cứ phủ nha tin tức bên kia truyền đến. Trong triều đình đã có nhiều như vậy triều thần giúp đỡ. Nhân hoàng cũng không có xác định lục hoàng tử Hạ Uyên là nhiệm kỳ kế nhân hoàng. Sợ rằng ở nhân hoàng trong lòng, thật sự là có người khác chọn. Ở còn dư lại những hoàng tử kia bên trong, có thể tương đối ra gánh. Trừ lục hoàng tử Hạ Uyên, cũng chỉ có như vậy hai ba người. Lý huynh cảm thấy nhân hoàng nhìn chúng là vị nào? Cái này ta có thể không đoán ra được. Ta bây giờ chỉ hy vọng nhân hoàng có thể mau sớm xác nhận để mặc nhân hoàng thí sinh. Bỏ mặc là vị nào hoàng tử, ít nhất có thể làm cho hoàng triều Pháp độ oai, hơn nữa vững chắc một ít, chưa đến nỗi xem lần trước như vậy. Nhân hoàng bị bệnh, đưa đến hoàng triều Pháp độ oai yếu bớt, vạn giang ở giữa thủy yêu cũng lên bờ. Mạc Hà nghe phía sau hai vị bách gia học sinh nói chuyện, trong lòng hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nghe cái này hai vị bách gia học sinh ý nghĩa, nhân hoàng tựa hồ không có cần lập lục hoàng tử Hạ Uyên là hạ đảm nhiệm nhân hoàng dự định. Dù là có xất xỉ nửa số triều thần giúp đỡ, cũng không có trực tiếp tỏ thái độ. Xem ra lục hoàng tử Hạ Uyên muốn thành làm nhân hoàng, không hề xem tưởng tượng như vậy dễ dàng. Mạc Hà chính mắt gặp qua lục hoàng tử Hạ Uyên. Đối với vị này lục hoàng tử Hạ Uyên có ấn tượng thật sâu. Đây là một vị bề ngoài tục tằng, nhưng lại nội tâm đặc biệt bình tĩnh soái tài, đã trải qua sa trường, vô cùng cường thế, làm một vị nhân hoàng. Hạ Uyên công lao và năng lực hẳn cũng đủ, chí ít ở Mạc Hà biết hoàng tử bên trong, không có một vị có thể cùng lục hoàng tử Hạ Uyên sánh bằng. Nhưng là bây giờ Hạ Uyên lại tựa hồ như không phải là người hoàng trong lòng người kế nhiệm thí sinh. Vậy những hoàng tử khác bên trong, nhân hoàng kết quả chúng ý tại vị nào? Nhân hoàng vị trí, quan hệ đến tộc người Pháp độ, còn có hoàng triều khí vận. Lần trước nhân hoàng bị bệnh, liền đưa đến Pháp độ oai yếu bớt, ở nhỏ trong phạm vi sinh ra một ít hỗn loạn, cho nên dù là hoàng triều bên trong sự vụ lớn nhỏ, đều có thể do trên triều đường văn võ bá quan lo liệu. Đối với nhân hoàng lựa chọn vậy vẫn phải thận trọng, dẫu sao người cai thế giới này hoàng, bởi vì bản thân cái vị trí kia tầm quan trọng, đều đã quyết định nhân hoàng không thể nào hoàn toàn bị không tưởng. Đi tới cái thế giới này lâu như vậy, Mạc Hà cũng đã sáp nhập vào hôm nay thế giới, làm vì tộc người một thành viên, hơn nữa lại là một người đạo quan, những chuyện này và hắn tức tương quan. Cộng thêm sư phụ Thanh Mai đạo trưởng cũng trở thành hoàng triều nơi sắc phong thần linh, hắn thì càng được quan tâm những thứ này. Mạc Hà vẫn còn ở yên lặng nghe, xem có thể hay không từ vậy hai vị bách gia học sinh trong miệng nghe được một ít sâu hơn tầng thứ tin tức. Mà xa ở thần châu hoàng triều trung tâm hoàng triều thần đô, toàn bộ hoàng triều trung tâm quyền lực, cách xa hoàng cung một nơi trại lính lều lớn bên trong, một cái mặt mũi quê mùa người đàn ông trung niên đang một mặt trầm mặc ngồi ở chỗ đó, chính là Mạc Hà đã từng thấy qua lục hoàng tử Hạ Uyên. Ở trước mặt hắn hai bên trái phải chia làm trước mấy chục văn võ tâm phúc, trong đó có một cái Mạc Hà thấy sau đó vậy sẽ quen thuộc. Chính là ở huyện Tử An ngắn ngủi đảm nhiệm huyện Tôn Văn Tư Minh. Điện hạ, ngài không bằng tạm lui một bước, đáp ứng nhân hoàng bệ hạ yêu cầu. Không cần thiết và nhân hoàng bệ hạ làm được căng như vậy. Lều lớn bên trong bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng một người võ tướng ăn mặc nam tử không nhịn được phá vỡ phần này yên lặng. Đứng ở nơi này tên võ tướng đối diện Văn Tư Minh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn một mắt tên này nói chuyện võ tướng, trong lòng ngầm ám mắng một tiếng, mãng phu, cũng đã đến lúc này, lại vẫn ở Lục hoàng tử trước mặt nói như vậy, cái này không phải cố ý xúc Lục hoàng tử điện hạ rủi ro sao? Nếu như Lục hoàng tử điện hạ nguyện ý lui nhường một bước, vậy ngày hôm nay đương triều, nhân hoàng liền sẽ tuyên bố Lục hoàng tử điện hạ trở thành nhiệm kỳ kế nhân hoàng. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Quả nhiên, ở nơi này vị võ tướng nói sau khi nói xong, cúi đầu một mặt trầm mặc Lục hoàng tử Hạ Uyên, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua mới vừa nói chuyện tên kia võ tướng. Tên kia võ tướng thân thể lập tức khẽ run lên, không nhịn được lui về sau nửa bước, trên trán rịn ra một tầng mịn giọt mồ hôi, mặt tướng lỡ lời, mời điện hạ thứ tội, cố nén trên người khó chịu. Tên này võ tướng lập tức hướng về phía Lục hoàng tử Hạ Uyên cáo lỗi. Thành tựu đi theo Hạ Uyên rất lâu tướng lãnh, đối với Hạ Uyên nóng nảy vậy tương đối hiểu rõ. Mới vừa rồi Hạ Uyên cho hắn cái ánh mắt kia, đó là chân tránh nổi giận, hơn nữa đã dậy rồi một tia sát ý, thậm chí để cho hắn trải qua một lần Hạ Uyên sát ý đánh vào. Ngươi cũng là đi theo ta rất lâu người, như vậy không nên từ ngươi trong miệng nói ra. Thấy tên này võ tướng dáng vẻ, Hạ Uyên chậm rãi mở miệng nói, ở nói xong câu này nói sau đó, Hạ Uyên chợt đứng lên, sải bước đi đến tên kia võ tướng bên người, đưa tay đem hắn thân thể trực tiếp kéo thẳng, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú hắn cặp mắt. Hoàng triều dựng nước ban đầu, ngươi đi theo ta lần đầu tiên đi tộc người và yêu tộc biên giới. Đi theo binh lính triều, chinh chiến 3 năm có thừa, cuối cùng mang về binh lính, chỉ còn lại chưa đủ 300.000. Ngươi đây không quên chứ? Hoàng triều lập quốc thứ 20 năm, ngươi lại cùng ta lần đầu tiên đi tộc người và thủy mạch long tộc chiến trường. Theo quân tướng sĩ triệu, nhưng trận chiến ấy ăn thủy chiến rất thua thiệt, mang về đúng là sĩ 10 không tích chữ 1, suýt nữa phòng tuyến thất thủ. Ngươi đây không quên chứ? Hoàng triều lập quốc sau thứ 75 năm, yêu tộc ồ ạt đánh bất ngờ. Hoàng triều và tông môn viện quân bị ngăn cản, chúng ta ở biên ải liên tục chiến đấu hăng hái 1 tháng. Cơ hồ không ngủ không nghỉ, sống mệt chết vậy 8.000 tướng sĩ, ngươi đây không quên chứ? Hạ Uyên thanh âm càng ngày càng lớn, nói xong lời cuối cùng mặt thời điểm, hắn cơ hồ toàn bộ đều là hô lên. Điện hạ, mạt tướng không quên, mạt tướng không dám quên. Mạt tướng cũng không quên được. Bị Lục hoàng tử Hạ Uyên gắt gao nhìn chăm chú vào võ tướng. Ở Hạ Uyên vừa dứt lời ở một chớp mắt kia, vậy cơ hồ đồng dạng là hầm hừ trả lời. Như vậy ngươi nói cho ta nên làm sao thỏa hiệp, ta nên như thế nào đáp ứng phụ hoàng yêu cầu, mới có thể làm cho biên ải tướng sĩ để ở áp lực. Ngươi tới nói cho ta nên làm sao nhượng bộ, mới có thể không phụ lòng những cái kia bảo vệ biên ải chiến sĩ. Hạ Uyên nghe được mình vị này thuộc hạ gầm thét, lúc này thanh âm phản mà bình tĩnh lại, lần nữa dùng bình thường thanh âm hỏi, cái này, mạt tướng, đáng chết, tên này võ tướng á khẩu không trả lời được, sau đó chỉ có thể thấp cúi đầu của mình, nửa quỳ xuống đất nói, bất quá vừa dứt lời, hắn nhưng lại ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Lục hoàng tử Hạ Uyên, tiếp tục lại nói một lời, nhưng mà điện hạ, như ngài không đáp ứng, cuối cùng cũng sẽ có những hoàng tử khác đáp ứng, kết quả vẫn là không thay đổi được, mà nếu như là ngài mà nói, sự việc nói không chừng, không cần phải nói, ta nếu là đáp ứng, dù là ta ngồi lên nhân hoàng vị, canh phòng biên ải những cái kia tướng sĩ vậy hiểu ý hàn. Toàn bộ hoàng triều trên dưới vậy hiểu ý hàn. Hạ Uyên cắt đứt tên này võ tướng nói, đứng ở một bên Văn Tư Minh ở trong lòng thở dài một cái. Ai, sợ rằng nhất tâm hàn, nhưng là Lục hoàng tử điện hạ mình à.